Bữa trước thì Thầy có giới thiệu với quý vị là cái pháp môn tịnh độ. Thì cái pháp môn tịnh độ này là chúng ta căn cứ trên ba cái bộ kinh Đại Thừa của Đức Phật, tức là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ và bộ kinh A Di Đà. Nhưng mà nếu hãy thêm nữa thì có bộ kinh Hoa Nghiêm và bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên nếu mà ta kết hợp lại năm kinh để mà ta hiểu về cái pháp môn tịnh độ cũng như thế giới cực lạc, thì chúng ta thấy cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, pháp môn tịnh độ của chúng ta tu với tất cả các cái pháp môn khác mà Đức Phật dạy thì nó bổ sung cho nhau, chứ không phải là nó chống đối nhau. Nhưng mà khi người tu hành thì thường hay chấp pháp. Nếu mình tu cái pháp môn nào đó thì mình chấp vào cái pháp môn đó của mình, rồi để mình coi các cái pháp môn khác là không đúng. Mà hãy khi mà chấp pháp thì bất cứ tu pháp nào đi nữa cuối cùng cũng bị đọa. Cho nên các Phật tử nhớ cái đó. Thành ra ta tu theo kinh Pháp Hoa, hay là ta tu theo kinh Di Đà, hay là ta tu theo mật tông, hoặc là ta tu thiền, nhưng mà ta coi tất cả các cái pháp môn này nó đều bổ sung cho nhau nữa, để đạt tới cái quả vị giác ngộ của Đức Phật. Cũng như vậy đó, thì khi mà chúng ta học cái kinh Di Đà thì chúng ta phải nghĩ tới cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, nghĩ tới cái kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta phải nghĩ tới bộ kinh Hoa Nghiêm, hay là chúng ta nghĩ tới kinh Pháp Hoa. Rồi ta kết hợp tất cả những cái này lại, ta hành trì đó, thì chắc chắn chúng ta đạt được cái kết quả mà như Đức Phật đã dạy. Thì bữa trước Thầy có giới thiệu với quý vị đó là cái kỳ hoàng tịnh xá, tức là nơi mà Đức Phật thuyết cái kinh A-di-đà này. Thì khi mà Đức Phật thuyết cái kinh A-di-đà này là thuyết ở tại kỳ hoàng tịnh xá, là vì lúc đó là Thái tử Kỳ Đà và trưởng giả cấp Cô Độc mới chung sức với nhau mà xây dựng được một tịnh xá được coi như là đẹp nhất, trang nghiêm nhất và thanh tịnh nhất, để cho nó thích hợp mọi người tu hành. Chỗ này là gợi chúng ta cái ý gì? Khi mà chúng ta tu muốn được kết quả thì nó đòi hỏi chúng ta phải có những cái điều kiện tất yếu hay là tối thiểu, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có thể tu được. Cho nên khi mà chúng ta học cái pháp môn tịnh độ đó, là ta nhớ tới điều này. Tức là tịnh độ có nghĩa là cái quốc độ thanh tịnh. Cái quốc độ thanh tịnh tức là chỗ chúng ta ở, cái chỗ chúng ta hành đạo đó, cái đó nó phải thanh tịnh. Mà cái quốc độ thanh tịnh thì mới đưa tới cái tâm thanh tịnh. Cho nên chỗ ở chúng ta rất là quan trọng. Tại vì trước đó thì tất cả những người tu khổ hạnh phần nhiều ta nói rằng không quan tâm tới cái vấn đề chỗ ở, không quan tâm tới vấn đề ăn mặc. Mà cái khi nó không quan tâm tới vấn đề chỗ ở, không quan tâm tới cái vấn đề ăn mặc, rồi tới cuối cùng đó là cũng không quan tâm tới sức khỏe nữa. Thì như vậy đó là coi như là Phật giáo chúng ta đã đào tạo nên những con người bệnh hoạn. Cho nên chỗ này đó là chúng ta nên cân nhắc. Khi mà xây dựng cái kỳ hoàng tịnh xá này đó, là Kỳ Đà Thái Tử cũng như Cấp Cô Độc, hai ông này hợp tác với nhau đó, là xây dựng một cái khu vườn mà được coi như là văn minh và đẹp đẽ, để cho người ta tới đó, người ta tu đó, người ta đạt được kết quả đó. Cho nên ông Cấp Cô Độc đi sang bên nước Ma Kiệt Đà nghe Đức Phật thuyết pháp ở Trúc Lâm. Thì các vị biết Trúc Lâm tịnh xá là cái gì? Đó là cái thượng uyển. Thượng uyển tức là vườn của nhà vua Tần Bà Sa La. Thành ra vua Tần Bà Sa La đó mới đem cúng cái thượng uyển của mình để mà làm cái tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp, cũng như cho chư tăng ở trong này tu hành. Cái điều kiện tốt tu đắc đạo thì lúc bây giờ chúng ta tu mới được. Vì lúc đó thì tất cả những cái người mà đi theo Đức Phật tu thì giống họ đã xuất thân từ ngoại đạo. Họ xuất thân từ ngoại đạo cho nên tu khổ hạnh. Thì bây giờ nó từ cái nếp sống tu khổ hạnh này nó mà chuyển sang một cái nếp sống văn minh hiện đại, cho nên nó có khác chỗ đó. Thì ông cấp cô độc ông có nhìn thấy được cái cách bố trí ở bên Trúc Lâm Tịnh Xá của vua Tần Bà Sa La để cho Đức Phật thuyết pháp và cho chư tăng tu hành, thì ông mới có một cái ước mơ làm sao mà mình đi về ở trên nước Kiều Tắc La của mình, quê hương của mình, mình cũng xây dựng được một cái tịnh xá như thế để thỉnh Đức Phật về thuyết pháp và để cho nhân dân cái xứ mình họ tu, họ cũng hưởng thụ được những cái văn minh nhé. Đây là cái ý niệm mà mở đầu của ông cấp cô độc. Thì ông về, ông đi kiếm tất cả những cái địa điểm mà thích hợp nhất để làm tịnh xá thì không thấy đâu được hết, mà chỉ có một cái vườn ngự của Thái tử Kỳ Đà thì cái trường hợp này coi như là đẹp nhất ở trong cái nước này. Vì vậy đó mà ông mới nghĩ tới vấn đề mình mua cái vườn này đó để làm tịnh xá. Thì bây giờ đó ông Kỳ Đà Thái tử ông nói là cái trường hợp nếu mà ông muốn mua cái này đó tôi sẵn lòng bán cho ông, nhưng mà với điều kiện đó ông phải lấy vàng đem lót hết cái vườn này. Nói như vậy cũng có nghĩa là không muốn bán, quý vị. Tại ông Kỳ Đà Thái tử biết là ông cấp cô độc là cái người mà giàu nhất, ai mà kính nể ông hết. Cho nên ông Kỳ Đà Thái tử thách thức như vậy đó, thì lúc bây giờ đó ông cấp cô độc cũng bằng lòng mua. Ta nói bằng lòng mua mà chở vàng tới để lót ở trong cái vườn này đó, đổi đất. Thì ông Kỳ Đà Thái tử mới thấy cái ông này nó nhiệt tình quá đi. Không biết Đức Phật sao mà cái ông này nó sanh ra cái tâm kính trọng mà tới cái mức không tiếc tài sản của mình đem vàng đổi đất để mà cất tịnh xá. Cho nên lúc bây giờ ông Kỳ Đà Thái tử mới nói thôi, cái phần đất ông đã lót vàng được thì cái này của ông để cúng cho Đức Phật, còn cái vườn cây đó thì để cho tôi cúng Đức Phật. Hai ông này mới hợp tác với nhau mà xây dựng một cái tịnh xá đẹp cũng như là ở bên Trúc Lâm, hoặc là hơn Trúc Lâm nữa. Thì đương nhiên là quý vị biết cái gì làm sao thì cái đó phải đẹp hơn cái trước, tức là rút kinh nghiệm của cái trước, cái văn minh trước, thì bây giờ làm cái mới thì nó phải tốt hơn. Giống như là cái khi mà thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm nữa, thì đây sao, tức nó gần nhất là thầy rút kinh nghiệm của cái chùa Vĩnh Nghiêm. Cái xây dựng của chùa Vĩnh Nghiêm mà thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm này, mà nếu hết xa hơn bước nữa đó, thì thầy rút kinh nghiệm mà thầy đã học được từ ở bên Trung Quốc, từ ở bên Hàn Quốc và từ ở bên Nhật Bản. Tất cả các cái tự diện của người ta xây dựng như thế nào thì mình mới thấy được cái nào tốt và cái nào xấu, cái nào thuận và cái nào không thuận. Cho nên từ đó mà rút kinh nghiệm để làm một cái tu viện mới hơn, để thích hợp hơn. Thì cái mới hơn chỗ này thầy rút kinh nghiệm từ đâu ra? Cái thứ nhất là quý vị thấy những cái chùa cũ là phần lớn thiếu ánh sáng, thiếu ánh sáng và thiếu không khí. Cho nên khi ta vào trong cái chùa nữa là ta thấy tối om, mà nhiều khi ngộp nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy mới nghĩ ra một cái đó, là làm sao mà đủ ánh sáng và đủ không khí để chúng ta có thể sống mà chúng ta tu chứ. Do đó mà quý vị thấy cái giảng đường của chùa Quy Nghiêm mình đây, bốn mặt là đều có mở cửa ra thông thoáng ở ngoài vườn hết. Đây là rút kinh nghiệm từ cái chỗ mà tối kia mà đổi qua cái này ánh sáng và không khí. Cho nên khi thiết kế cái chùa này là Thầy đặt cái vấn đề ánh sáng và không khí lên hàng đầu. Nên cái thứ hai đó là gì? Tức là sinh hoạt. Cho nên lúc bây giờ đó, mình tiếp nhận cái văn minh hiện đại. Do đó đó mà Thầy bỏ hết những cái cột. Thì lúc bây giờ mình mới dùng những cái đà mà vượt cấp để nó có một cái không gian rộng như thế này. Cho nên khi mà người ta tới chùa Uy Nghiêm, người ta thấy ở sau, ở dưới đất cũng vậy, mà lên trên này cũng vậy, mà lên trên chánh điện cũng vậy. Không cần dùng quạt máy, cũng không dùng máy điều hòa, nhưng mà cảm thấy mát mẻ. Thì cái này đó, Thầy nói là lấy không khí của trời, lấy ánh sáng của trời. Tức là cái tự nhiên này đó, nó làm cho cái sức khỏe con người tốt hơn mà chúng ta tu được. Còn nếu mà ta dùng máy điều hòa, ta dùng quạt máy thì đương nhiên mát thì có mát, nhưng mà thường nó làm cho người ta dễ bị bệnh, dễ yếu. Cho nên những người mà ở trong cái máy điều hòa quen rồi đó, thì khi họ bước ra ngoài hay bị bệnh. Đó là ở trên bước đường tu đó, ta gọi là rút kinh nghiệm. Thì cái này đó là nó phát xuất từ cái pháp môn tịnh độ mà ra, của Đức Phật A-di-đà. Cho nên Đức Phật nói cái kinh Di-đà đó, thì Đức Phật cũng đã nói luôn cả cái hành trạng của Đức Phật Di-đà đó. Bảo là Đức Phật Di-đà trước đó Ngài cũng làm vua rồi, nhưng mà khi Ngài gặp Đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời đó, thì lúc bây giờ nữa, Ngài mới nghe Đức Thế Tự Tại Vương đó, mới kể về cái tịnh độ của mười phương chư Phật. Phật này có tịnh độ kiểu này, Phật kia có tịnh độ kiểu kia, Phật nọ có tịnh độ kiểu nọ. Cho nên Ngài nghe như Ngài thích quá đi. Cho nên cái chỗ này đó, Ngài mới theo học với Đức Phật. Tức là theo học với Đức Phật đó, là chi? Tức là học cái văn minh của tất cả các Đức Phật ở trên thế giới. Đây là cái bước đường tu của chúng ta đó. Tức là học cái văn minh của thế giới mà phát triển cái đất nước của mình. Cho nên khi mà quý vị đọc cái bài sám mà Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu, phải không? Khi mình nghe như vậy đó, mình nghĩ đó, Phật làm vua mà không chịu còn đi tu, thì bây giờ sao đi tu? Tức là bỏ ngôi bỏ nước đi. Nhưng mà bỏ đó, cái ý nghĩa của nó khác hơn là một cái chúng ta bỏ vô trách nhiệm. Tại nên vua Trần Nhân Tông ấy, mà khi đi tu đó, thì cái việc trước tiên là gì? Tức là Ngài nhường ngôi cho Trần Anh Tông, Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng. Mặc dù làm Thái Thượng Hoàng nhưng mà còn quan tâm tới ông Trần Anh Tông này, coi cái vấn đề cai trị như thế nào, có được không, có thích hợp không. Ta nên đi tu nhưng mà vẫn là quan tâm tới cái vấn đề nước, dân, phải không? Chứ không phải là gọi là bỏ mặc. Ta nghe nó bỏ đi tu là không có gì, này sai. Rồi chúng ta thấy thêm một cái việc nữa của Trần Nhân Tông làm. Cái khi mà đi tu xong rồi đó, mà còn tới cái nước Chiêm Thành để đóng cái vai ngoại giao, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, mới đem Quyền Trân Công Chúa mà gả cho vua Chiêm để đổi lấy hai châu, châu Ô và châu Lý. Tức là mở rộng được bờ cõi của Việt Nam chúng ta, chứ không phải đi tu mà vô trách nhiệm. Cái này sai. Cho nên một số các Phật tử mà khi chúng ta nghĩ thôi bây giờ đi tu không cần gì nữa hết, rồi đã bỏ nhà, bỏ vợ, bỏ con vô trách nhiệm, thì cái này coi chừng chúng ta đi sai với con đường của Đạo Phật. Thế nên chúng ta cần nghĩ, tại sao mà bỏ nhà đi tu? Đương nhiên nữa là chúng ta cần phải có một cái thời gian gọi là thời gian học đạo. Tại cái thời gian học đạo của chúng ta đó, thì cái trường hợp này đó, đương nhiên để tâm hết cho cái vấn đề học. Nhưng mà không để tâm hết cho vấn đề học thì làm sao ta biết và ta giỏi được? Đức Phật A Di Đà đó để tâm mà học với Thế Tứ Tự Tại Vương đó, về cái tình độ của chư Phật trong mười phương. Như cái cách hình thành nhé, cách hình thành tình độ. Rồi lúc bây giờ đó, Ngài mới thấy các cái tình độ kia. Cái mặt này thì thuận mà mặt kia thì không thuận. Cho nên Ngài mới xây dựng một cái thế giới cực lạc. Cho nên cái thế giới cực lạc đó là khắc phục tất cả các cái nhược điểm mà của những người trước mình, để cho nó đạt tới một cái đỉnh cao nhất có thể làm được. Đây là tu tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó. Tức là rút kinh nghiệm hết những cái kia về làm một cái thế giới của mình để tu hành. Đó là Đức Phật A Di Đà làm. Nhưng mà cái khi Đức Phật A Di Đà xây dựng cái thế giới cực lạc thì bảo xây dựng trên cái gì? Gọi là công đức. Công đức, dùng công đức mà trang nghiêm. Cho nên khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta không có công đức thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta đi sai với cái con đường của Đức Phật A Di Đà đã chọn này. Phải dùng công đức mà trang nghiêm. Cho nên chính cái công đức đó nó nằm ở trong cái con người của Đức Phật A Di Đà. Tây Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái trường hợp con người là quyết định, chứ không phải là trời đất quyết định cho ta, phải không? Đức Phật dạy cái này rõ ràng lắm. Không phải có một cái thượng đế nào đó mà ban ân giáng họa cho chúng ta được, không có. Chính ta là người quyết định vận mạng của ta. Cho nên cái quyết định này bằng gì? Gọi là công đức. Mà cái công đức này đó, tức là kết hợp bằng phước đức và trí tuệ hợp lại để thành tạo nên công đức này. Cho nên không có công đức là không làm gì. Làm bằng công đức, chứ không phải là chúng ta chỉ làm bằng trí khôn không. Ta nói công đức quyết định. Cho nên khi mà cái người mà tu được cái công đức rồi đó, thì cái vận mạng của họ được quyết định bằng công đức. Thì bây giờ đó Đức Phật A Di Đà, cái chuyện tu của Ngài đó làm gì? Tức là làm sao đó, ở đây chúng ta gọi là thứ nhất là vô lượng thọ, tức là phải sống lâu trước cái đó. Ta đã sống lâu và sức khỏe, cái này quan trọng chứ. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đã tu tịnh độ, có nghĩa là cái việc đầu tiên đó, làm sao mà chúng ta được sống lâu, làm sao mà chúng ta có sức khỏe tốt. Thì lúc bây giờ đó mới có thể tu được và mới có thể làm được việc này việc khác. Chứ còn nếu mà chết sớm thì coi như là không thể làm được gì nữa. Nên Đức Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ này, tức là sống lâu. Mà muốn sống lâu phải có sức khỏe, chứ còn bệnh hoạn thì sao sống được. Mà quý vị đó, trở lại cái thực tế nhất đó, là muốn sống lâu, muốn có sức khỏe tốt đó, thì trở lại cái giáo lý nguyên thủy Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tại đây cái điều thứ nhất là quý vị nên nhớ là hạn chế vấn đề sát sanh nài mạng, không làm ác, phải không? Cho nên không làm ác thì mới có thể sống lâu được chứ. Chứ người làm ác làm sao sống được. Cái việc thứ hai là sao? Có một chút xíu trí khôn là mình mới biết được, là biết điều hòa được ăn uống ngủ nghỉ. Thì muốn sống lâu, muốn không bệnh thì phải chuyện này chắc chắn rồi. Tức là Đức Phật dạy là không ăn quá nhiều, cũng không nên ăn quá ít. Ngoại đạo thì tu khổ hạnh, cho nên ăn ít nhịn đói. Thành ra theo cái chủ nghĩa khoái lạc á, thì ăn thật nhiều, phải không? Thành ra ăn nhiều cũng chết, mà ăn ít cũng chết. Cho nên Đức Phật đi theo cái thuyết trung đạo, bảo đảm sức khỏe tốt chúng ta đó, là đừng ăn quá nhiều và đừng ăn quá ít. Và thêm cái nữa là gì? Đừng ăn những cái thức ăn mà có độc tố. Tại vì Đức Phật hồi đó chưa nói cái này, nhưng mà tới ngày Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đã phát hiện ra thêm một điều nữa đó, là cẩn thận cái thức ăn chúng ta không thích hợp với cơ thể thì dễ sanh bệnh và dễ chết sớm thôi. Cho nên cái việc tu hành của chúng ta đây, đầu tiên đó, là tất cả các Phật tử chúng ta nguyện về tịnh độ đó, là ta nguyện gì trước? Tức là làm sao mà thân không bệnh, phải không? Chứ thân bệnh thì thường thường thân bệnh tâm buồn là chỉ có đọa địa ngục thôi, chứ không thể nào về cực lạc được. Nên tất cả các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Thân khỏe mạnh và tâm an vui đó, thì lúc bây giờ nó mới về cực lạc được. Cái pháp môn tu của chúng ta là vậy, tức là phải luyện cái này trước. Cho nên Đức Phật với Di Đà là cái việc này là việc đặt lên hàng đầu. Cái thứ hai là gì? Vô lượng quang, tức là trí tuệ. Ta nên có trí tuệ quyết định. Nên Đức Phật cũng nói trở lại trong Nguyên Thủy, Đức Phật khác hơn mọi người là suy nghĩ, hành động, lời nói là đều do trí tuệ chỉ đạo. Ta nên ta tu tịnh độ ta phải nhớ cái này nữa. Có trí tuệ chỉ đạo, có trí tuệ thì có tất cả, nhưng mà ngu dốt thì thua, phải không? Ta nói ngu dốt thì cái trường hợp này đó là chắc chắn là thua rồi, không làm được cái gì hết. Đời sống mình cũng không bảo đảm cho nó chi mà xây dựng. Cho nên cái trí tuệ ngày nay chúng ta gọi là văn minh. Ta nói có trí tuệ mới có văn minh. Cái con người chúng ta đó, hơn tất cả các loài, Đức Phật dạy là chỗ trí tuệ. Cái trí tuệ là các loài khác đó, nó không thành Phật được là tại sao vậy? Vì nó không có trí tuệ. Tại nên các loài khác mà tu á, chuyển kiếp lần lần cho tới làm người rồi đó, mới lên làm Phật được, mới làm chư thiên được. Chứ chưa làm người á, thì không làm chư thiên được, thì đương nhiên không làm Phật được. Tại sao vậy? Là vì con người có trí tuệ. Có trí tuệ mới quyết định được vận mạng của mình, biết cái nào đúng và cái nào sai. Thì bây giờ cái đúng ta mới làm, cái sai ta không làm. Mà trong đời ta nó, nếu mà ta làm đúng nhiều và làm sai ít thì đương nhiên là tốt. Mà làm đúng ít mà sai nhiều đó thì cuộc đời ta bị đọa rồi, bị xuống rồi. Cho nên trí tuệ là quan trọng. Cho nên trí tuệ của Đức Phật đó là chiếu khắp hết mười phương, không có chướng ngại, phải không? Đây Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà để chúng ta thấy. Tức là chiếu khắp mười phương không bị chướng ngại. Cho nên gọi đó là Phật A-di-đà. Nói một cách khác là không có cái gì Ngài không biết. Cho nên người nào có tịnh nhân, người nào thực tu, và người nào có thể vãng sanh được, thì lúc bây giờ đó, Ngài phóng quang tiếp độ, chỉ dẫn những người này về thôi. Chỉ đưa những người này nó về cực lạc thôi. Còn những người đó mà không có hạt giống Bồ Đề này, tức là điều kiện vãng sanh không có, thì chắc chắn là không được Đức Phật rước lắm. Tây có trí tuệ. Trí tuệ chỗ này cho nên nó mới lựa chọn được. Nên ở trong Phật giáo chúng ta nữa, đôi khi chúng ta chỉ phát quy cái mặt từ bi, nhưng mà chúng ta lại quên cái mặt trí tuệ đi. Cho nên chỉ có một cái thương người không ấy, cái này chưa đủ. Phải có trí tuệ, phải thấy được. Tên ông Tam Tạng Pháp Sư thì cái trường hợp lòng từ bi có, nhưng vì lòng từ bi cho nên ông dễ bị người ta lợi dụng cái từ bi này. Cho nên Phật giáo chúng ta thường mắc cái sai lầm này. Tên ông vì lòng từ bi cho nên lúc bây giờ yêu tinh nó hiện ra cái này hiện ra kia để kích động cái lòng từ bi của mình để mà nó ăn thịt mình đi, phải không? Cho nên người Phật tử chúng ta đôi khi tốt, nhưng mà chính cái tốt của chúng ta lại làm cho nó xấu thêm Phật giáo chúng ta, làm cho cái xã hội xấu đi. Cho nên người Nhật đa số họ theo Phật giáo, nhưng mà nước Nhật không có ăn xin ăn mài, phải không? Không có chuyện này. Cho nên chúng ta thấy họ tu tịnh độ đó, họ học Phật đó. Nhưng mà nếu hãy chúng ta vô tình mà chúng ta xây dựng một cái thế giới ăn mày, chúng ta xây dựng một cái thế giới ăn hại đó, thì này rất nguy hiểm. Cho nên như vậy ta tu sai rồi, ta đưa xã hội chúng ta đi xuống. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Tại có trí tuệ chỉ đạo cho nên cái trường hợp, cái điều kiện vãng sanh bên kia, tại vì Đức Phật Di Đà đã rút kinh nghiệm cái này rồi. Tại nên chỉ có con người văn minh thì mới tạo nên một cái xã hội văn minh được. Chứ còn những con người tham lam, những con người ích kỷ, những con người hung ác, phải không? Chỉ ở đâu là phá hoại ở đó. Xây dựng thế giới cực lạc ở trên cái căn bản này. Do có trí tuệ cho nên ai có thể mời về và ai có thể không chấp nhận tới, phải không? Thế nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nhận này. Chứ không phải là trường hợp ai cũng tới hết. Cho nên rút kinh nghiệm cái chỗ này đó, thầy mới nói là cái chùa Quy Nghiêm của mình là đây thầy sẵn lòng mở cửa để đón tiếp những người thực tu. Thế là tất cả các Phật tử mà thực lòng tu thì tới đấy. Còn những người quậy phá thì nhất định phải hạn chế. Tại vì họ tới họ quậy phá thì cái trường hợp này mình không yên ổn để mình tu. Tức là mình tạo một cái cảnh tốt rồi, tu được rồi. Nhưng mà những con người ở trong cái đạo tràng này nữa, mà những người không tốt, những người quậy phá thì quý vị làm sao tu được. Cho nên cái này là mặt hạn chế. Thành cái hạn chế này nữa, thầy nói là mình ở đây đó, mình có đeo pháp y, mình có mặc áo lễ, phải không? Để chứng tỏ đây là Phật tử, để mình có một cái kiểm tra, kiểm soát chứ. Cho nên Đức Phật A-di-đà thì Ngài chọn sao? Cái hàng nhất sanh bổ xứ Bồ Tát là ưu tiên một, phải không? Nên ưu tiên một tức là những con người này là những con người có trí tuệ, có năng lực. Cho nên những người này được ưu tiên một, được chọn về đó để xây dựng thế giới cực lạc. Vì vậy đó mà ban đầu Ngài chỉ có một cái nước nhỏ gọi là nước An Dưỡng Quốc mà biến thành thế giới cực lạc. Đây là làm sao được? Tức là nhờ những cái người mà có năng lực, có trí tuệ đấy. Cái người có trí tuệ, cái người có năng lực tới đâu thì cái thế giới đó nhất định là phải văn minh và phải tốt đẹp thôi. Chứ con người bệnh hoạn, con người mà ngu dốt, con người mà hung dữ tới đâu thì cái trường hợp đó thế giới nó sẽ khổ. Họ có khả năng biến trở thành địa ngục thì đây chúng ta gọi là ác ma. Tức là Phật với ma có khác này. Thành ra ta vô tình mà ta đi theo con đường của ma đó thì tới cuối cùng ta tạo cái xã hội chúng ta trở thành địa ngục. Chứ không thể lên thiên đường được, không thể về cực lạc được. Cho nên tạo thế giới cực lạc đó, đây là cái ưu tiên một. Thầy nói là người tốt và người giỏi. Thế nên người ham học, ham tu thì cái trường hợp mới có thể học được, có thể tu được. Chứ còn có người mà ăn hại, có người thích hưởng thụ tới chỗ nào đó thì chắc chắn chỗ đó xuống thôi. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nghiệm. Cho nên ưu tiên một của Ngài đó. Cái thứ hai đó là Ngài ưu tiên hai là cái gì đây? Tức là điều đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán có nghĩa là sạch nghiệp. Cho nên những người sạch nghiệp này mới vào đây được. Thì bây giờ đó, các hàng A-la-hán không như các vị Bồ-Tát, không được như các vị Bồ-Tát, nhưng mà ít nhất đó, họ không làm được, nhưng mà họ không phá hư. Đây các vị nên nhớ cái này. Họ không làm được nhưng mà không phá hư. Cho nên Đức Phật Ngài bảo là Ngài chỉ có hai hàng đệ tử thôi. Hàng đệ tử lớn là Bồ Tát, hàng đệ tử nhỏ gọi là A-la-hán. Những người này mới vào được ở trong cái thế giới tâm linh của Đức Phật Thích Ca. Mà những người như thế đó thì đương nhiên đó, họ xây dựng được thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bên này chúng ta tu mà đắc quả La Hán rồi, ta nguyện vãng sanh ta về. Ta tu hạnh Bồ Tát cho tới thập địa rồi, ta nguyện vãng sanh ta về. Thì đương nhiên ta được về. Tại cái thế giới này đó, nó có cái đặc biệt đó, nó đã quy định những con người này đó. Mà chính con người này đó mới có thể phát triển, mới có thể mở được. Đó là thế giới cực lạc mà do Đức Phật A Di Đà xây dựng. Nhưng mà xây dựng cái này để làm gì? Đương nhiên là cái mô hình này đó để nhằm cái mục tiêu là giáo dục con người. Cho nên khi mà nói tới giáo dục đó thì thầy mới nhớ thêm tới cái việc nữa đó, tức là Phật Học Đường Nam Việt, tức là cái trường đào tạo nhân tài. Nó đã trong cái thập niên 30, thì bây giờ đã Hòa Thượng Khánh Hòa, Hòa Thượng mới thấy là tăng ni Việt Nam của mình hầu hết là thất học. Phật tử thì mê tín, tức là chỉ biết cúng bái thôi chứ không biết gì nữa. Có tụng kinh thì cũng không hiểu nữa. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới thành lập cái lưỡng xuyên Phật học là đầu tiên. Lưỡng xuyên Phật học là đem đặt dưới Trà Vinh ấy. Đem đặt dưới Trà Vinh chứ không đặt trên này được. Thì nó giống như trường hợp Đức Phật Di Đà đem về bên Tây Phương ấy, làm ở Bỉnh. Mà cái chỗ này là gì? Tức là đầu tiên đó Hòa Thượng mới tập trung những cái nhân tài về đây, những người ham học ham tu đó đi về đây, về cái lưỡng xuyên Phật học này. Cho nên từ cái lưỡng xuyên Phật học này nữa, mới đào tạo được các Hòa Thượng mà cái lớp lớn, tức là Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa là từ cái lớp này ra. Cho nên những người mà ra cái trường này rồi đó, thì những người ưu tú nhất đó, thì Hòa Thượng mới gửi đi nước khác học. Tức là trong cái thời đó đó là Việt Nam mình còn là Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Cho nên từ ở miền Nam này mà muốn ra Trung, ra Bắc mà học đó, là phải có giấy thông hành mới đi được chứ không phải là người dân thường. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa mới gửi ra Bắc học, Hòa Thượng Thiện Hòa mới gửi ra Huế học, Hòa Thượng Thí Tịnh mới ra Huế học. Ở ngoài đó nó có trường, nó có danh tăng, cho nên gửi ra ngoài đó học. Thì bây giờ đó, các Hòa Thượng đó học xong rồi đó, mới hoài ngược trở về Nam, mới xây dựng cái Phật học đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang mình bây giờ đó. Nên xây dựng cái Phật học đường Nam Việt, thì từ cái Phật học đường Nam Việt đó mới đào tạo ra một cái lớp, lớp người mà gánh vác Phật sự đó. Thì những người này đó là cái trường hợp đó, quý vị cũng có biết danh một số, mà các vị này mất hết rồi. Bây giờ còn trở lại như Hòa Thượng Thanh Từ cũng đào tạo ở đây, thành ra thầy cũng xuất thân từ đây. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà tốt nghiệp ở đây rồi đó, tốt nghiệp Phật đường Nam Việt rồi đó, tức là những người đó, tương đối là ưu tú, thì lúc bây giờ các Hòa Thượng tìm cách gửi đi ra nước ngoài để nghiên cứu thêm. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng. Cái vấn đề học là chính. Tại vì có con người mà con người đó phải có học, con người đó phải văn minh, thì con người đó mới có thể làm nên được việc thôi. Thì bây giờ đó, đầu tiên là Đức Phật Di Đà tập hợp các cái hàng thượng thiện nhân, tức là hàng Bồ Tát, về đó làm giáo thọ sư để dạy các cái hàng A-la-hán phát Bồ Đề Tâm về để học, để hành Bồ Tát Đạo. Rồi để kế tiếp đó gì? Tức là tiếp người vãng sanh này đó, có nghĩa là tuyển sinh, phải không? Đây, chúng ta đây là những người có thể đăng ký để xin về tịnh độ là thế. Tại bên kia đó, người ta mới tuyển người để đi vô học đó. Chứ không phải ai cũng vô được đâu. Cho nên phải tuyển. Nhưng mà cái tuyển này đó, là các vị nên nhớ cái cốt lõi của Kinh Di Đà này. Tức là những người đó là tâm trí lắng yên như vào thiền định này. Cái này, cái trường thi này khó nhất là chỗ này nữa. Nếu tâm chúng ta dao động thì coi như bỏ. Khi mà chúng ta tập trung tư tưởng hướng về cực lạc, tức là một lòng một dạ tu hành thành Phật á, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới tiếp độ người ta về. Cái này tuyển là chuyển nặng. Cái này đó thầy nhớ là cái trường hợp đó, khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế đó, thì lúc bây giờ đó được vua Tần Bà Sa La hiến dân tịnh xá, được Kỳ Đà Thái Tử với cấp cô độc xây dựng tịnh xá. Lúc bây giờ đã tịnh xá mọc lên nhiều, phải không? Tịnh xá mọc lên nhiều, và Phật tử phát tâm nhiều, cúng dường nhiều. Cho nên lúc bây giờ đó là chư tăng người ta xuất gia, người ta tu nhiều. Cho nên xuất gia tu nhiều, nhưng mà cái khi tu nhiều như vậy đó mà không lựa chọn đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là sẽ có cái thành phần xấu, thành phần xấu chen vô. Cho nên khi mà gọi là tuyển Phật trường đó, tuyển trường ngày nay chúng ta, tức là cái chỗ thọ giới đó, thành theo đúng mà Đức Phật dạy đó, là cái vấn đề phải nghiên cứu lý lịch kỹ coi, phải không? Nó có phạm pháp không? Nó có trốn nợ không? Tất cả những cái này đó là phải loại ra, không cho tu, không cho thọ giới được. Cây này chen vô rất nguy hiểm. Cho nên cái khi mà đi tu như vậy đó, trong đời Đức Phật nó có một cái việc mà giữa ở bên Phật giáo Nguyên Thủy và bên Đại Thừa đó, hai cái quan điểm này nó chưa đồng nhau này. Đó là gì? Tức là cái khi mà vua A Xà Thế đó kết hợp với Đề Bà Đạt Đa, bảo là thả voi trận ra đó để mà rượt đuổi Đức Phật và hàng Sa Môn, phải không? Cái chỗ này thành ra bên Phật giáo Nguyên Thủy thì kết tập lại đó là ghi đây là ông A Xà Thế đó ác, kết hợp với ông Đề Bà Đạt Đa này ác, hai ông ác này mới hợp lại với nhau nữa mới phá Phật. Phần nhiều là chúng ta học như vậy. Nhưng mà cái khi nghiên cứu về Đại Thừa đó, học về Đại Thừa đó, thì lúc bây giờ đó thầy mới thấy đây là một cái sự thử thách lớn và một sự chọn lựa nữa. Cho nên nếu không khó khăn, không nguy hiểm mà đi tu chỉ có quyền lợi không đó, thì chắc chắn cái thành phần xấu phải vô nhiều, nhiều chứ. Chứ nếu mà thiệt ông A Xà Thế mà ác thiệt, ông Đề Bà Đạt Đa mà ác thiệt, thì cái trường hợp đó chắc chắn là tới cái thời kỳ Pháp Hoa, A Xà Thế không xe gạo, xe lương thực lên mà cúng dường cho Chư Tăng ở trên núi Linh Thú đâu. Cho nên chỗ này các Phật tử chúng ta theo Đại Thừa nên học. Tức là chỗ nào mà có tu hành chân chánh, tu thiệt thì này sẵn lòng cúng dường. Đây là A Xà Thế làm. Cho nên những người lên non Linh Thú tu hành không cần ăn, không cần mặc, mà lên đó để cầu học và cầu tu, thì những người này phải nên cúng dường. Đây là A Xà Thế làm, ta bảo là Đại Thừa. Chứ không phải nói cúng dường là ai tham cúng hết, phải không? Thì cái người xấu này lợi dụng. Hay là bố thí cũng vậy. Cho nên cái khi mà quý vị cúng dường thì cái trường hợp đó chúng ta thấy các cái vị sư giả này nữa, họ sẽ đi khất thực. Mà bên Tàu đó cũng bị cái nạn này rồi, mà Việt Nam chúng ta vẫn bị nạn này. Không phải tu, nhưng mà vì mặc cái áo tu vô đó là đi sinh dễ hơn nữa. Cho nên những người này đi sinh. Bây giờ đó là bên Trung Quốc nó bắt đầu bắt những cái ông sư này. Cho nên chúng ta thấy cái này rồi. Còn bố thí thì lúc bây giờ nó bố thí để tạo nên xã hội ăn hại thì cái này rất nguy hiểm cho đất nước. Những người còn làm việc được, còn lao động được, thậm chí những người thương phế binh mà người ta còn gọi là tàn mà không phế nữa, vẫn có tinh thần tự trọng, tức còn có một chân một tay thôi nhưng mà cũng làm. Thành ra những người này ta nên giúp đỡ này, nên ủng hộ. Còn những người sống ăn hại để đi sinh không đó, thì cái trường hợp này quý vị nên cân nhắc. Cho nên những năm trước thầy lên chùa Vĩnh Nghiêm, thầy thấy tới ngày lễ đó, thì hầu hết là ăn mày ăn xin nằm la liệt ở đó. Nằm la liệt ở đó. Ta nó không bệnh cũng giả bệnh. Rồi nó lấy thuốc đỏ, nó lấy gì nó bôi đầy người nó để mình thấy, mình tưởng đâu là nó bệnh sắp chết tới nơi rồi. Thì khi đó mình thương quá, mình mới cho, mới giúp nó xong rồi đó, thì cái trường hợp sao? Một lát nữa là thấy nó ra ngoài, nó ăn, nó nhậu, nó cười, nó thấy vậy tức quá, phải không? Họ tới họ thưa với thầy nữa. Thầy mới nói là Đức Phật có dạy cái chuyện này rồi. Cho nên qua một cái thử thách để chúng ta thấy những người nào mà tốt thì ta ủng hộ chứ. Cho nên cái lúc mà Đức Phật đi vào trong thành khất thực thì mấy thầy tỳ kheo mới nghĩ bữa nay là đi vào trong thành để mà khất thực, mà được vua kính trọng, chắc bữa nay vô đây chắc có món ăn ngon, phải không? Chắc nhận được nhiều đây. Cho nên mấy ông mới đi theo đông, đi theo sau lưng Đức Phật đông. Bây giờ vừa vô thành Vương Xá thì lúc bây giờ chẳng nhận được cái cúng dường nào hết, nhưng mà thấy một bầy voi do trận nó chạy ra nó đuổi. Thì bây giờ mấy ông sư giả nó quăng bát quăng y chạy hết, nó quăng chạy hết đi. Ta nói người nào đứng lại, Đức Phật đứng lại và các thầy tỳ kheo thực tu đứng lại, những người đắc quả la hán đứng lại, tại thiệt tu rồi thì đâu sợ chết, đắc đạo rồi đó thì phải hàng phục được. Cho nên khi Đức Phật đứng yên trở lại đó, đứng yên trở lại đó, thì cái trường hợp đó các vị la hán đứng lại theo. Đứng lại thì cái bầy voi trận á, mà nó nghe thúc nó chạy ra, chạy ra nhưng mà nó gặp Đức Phật á, thì tất cả con voi này nó đều quỳ xuống hết. Con vua chúa đi đầu nữa, Đức Phật lấy tay thọ ký cho nó. Thế nên các vị thấy, cho nên á, cái thần lực của Đức Phật như vậy, do đó mà vua A Xà Thế mới sanh ra cái tâm kính trọng này. Còn những người tu giả bỏ chạy hết rồi, nó phải qua những cái thử thách, ta mới biết được những con người nào tu thật và những người tu giả. Mà người tu thật thì mới có thể đắc đạo được. Thì đương nhiên vãng sanh tịnh độ Đức Phật Di Đà cũng có chọn cái này chứ, có cái thử thách này. Con người nào mà nhất tâm bất loạn, phải không? Còn con người nào mà vọng tưởng điên đảo để mong về bên kia hưởng thì chắc chắn là không được rước rồi. Ta nên về bên kia để học, về bên kia để tu, về bên kia để làm Phật á, thì cái này làm thì Phật trước. Đây ta lựa mà. Đấy. Cho nên cái điều kiện vãng sanh. Thì như vậy đó, từ cái chỗ kỳ hoàng tịnh xá mà trang nghiêm mà đẹp hơn cái Trúc Lâm tịnh xá, thì nhân cái chỗ này đó, thành ra mọi người mới nghĩ tới cái này là thôi nhất đây rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật cũng nói không, chỗ này chẳng ăn thua gì đâu, phải không? Chỗ này chẳng ăn thua gì đâu. Ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà còn gấp trăm gấp ngàn lần cái này nữa kìa. Đây Đức Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc này. Mới nói là từ đây đến phương Tây cách 10 muôn ức Phật độ có một thế giới tên là cực lạc. Tới chỗ kia mới gọi là cực lạc, tức là cùng cực. Đưa ra một cái mô hình mới. Đức Phật mới nói Đức Phật Di Đà như thế này, rồi ngày nay đó Ngài xây dựng được như thế này. Cho nên xây dựng nó khởi đầu bằng cái gì? Tức là cái học của chúng ta trước. Cho nên chúng ta có một cái học để chúng ta hiểu trước. Rồi thứ hai đó, chúng ta mới lên một cái đồ án. Lên đồ án ta gọi là phát nguyện. Tức là phát nguyện, phát nguyện để làm cái này nè. Tức là có cái đồ án sẵn nè. Và bây giờ tới cái thứ ba này mới thực hành. Khi thực hành đồ án này đó là coi ai đây. Thì cái trường hợp khi thầy làm cái chùa này, thầy cũng nghĩ tới này chứ. Cho nên việc thứ nhất đầu tiên là thầy mời một số các vị kiến trúc sư tới để góp ý để xây dựng. Cho nên xây dựng cái mô hình này là cái chuyện đầu tiên, phải không? Cho nên xây dựng mô hình xong rồi đó, mình còn chỉnh đi sửa lại nhiều lần thì mới thành cái này. Cho nên những cái người mà ham học ham tu đó, người ta thích cái này. Dù cực khổ mấy đi nữa đó, người ta cũng chịu. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta đó, cầu học, cầu tu hay là cầu ăn, phải không? Gọi là cầu thực đó, thì không tới chỗ này được. Vì vậy đó, mà ở trong tinh xá đó, là Đức Phật hạn chế vấn đề ăn mặc nhiều lắm, để cho những người mà cầu ăn cầu mặc này đó không tới. Thành ra cho mấy thầy đó là mỗi ngày ăn bữa thôi, phải không? Bây giờ một ngày ăn bữa thôi mà ông nào muốn ăn 2-3 bữa đó thì đâu dám chung vô đấy. Ăn bữa trưa xong rồi là rửa bát sạch hết, úp hết, không có, không còn gì ăn nữa hết. Cho nên ai mà muốn ăn đó là vô đây chừng vài bữa cái ớn quá, nhìn đói khổ quá thôi, bỏ tu về, phải không? Còn bây giờ đó, đi theo Đức Phật đó, người ta cúng dường nhiều lắm, nhưng mà Đức Phật hạn chế là 3 y thôi nha. Hãy có đủ 3 y rồi là không được nhận nữa, phải không? Mà muốn nhận thêm cái mới phải bỏ cái cũ đi. Cho nên những người mà tham lam đó, họ lọt vô đây họ thấy không có quyền lợi gì hết đó. Phải không? Muốn tích lũy mà không có, cho nên cái này thôi, đi chỗ khác. Nhờ như vậy mà người ta hạn chế. Thấy thì trang nghiêm, thấy thì sang trọng, nhưng mà kỳ thực là muốn tích lũy, muốn giữ thì không có. Mà vô đây đó là chủ yếu là tu và học để đắc đạo nữa. Cái này chính. Thì thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng như vậy. Thì bây giờ nó ở chỗ kỳ viên này, Đức Phật mới đem so sánh với thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, so sánh để cho các vị thấy. Ở đây đó, chúng ta mới mở đầu là nó bằng như thế này, nhưng mà nâng nó lên tới trình độ cao đó thì nó cũng sẽ như thế giới cực lạc. Ta nên một thế giới thì nó bắt đầu từ cái gì? Từ cái con người. Từ cái con người. Mà con người này bắt đầu từ cái gì? Từ cái trí tuệ, tức là đắc đạo, phải không? Cái trí tuệ của con người đó, cái này mới quan trọng nhất. Chứ con người thì ai cũng như ai hết, nhưng mà con người văn minh, tức là con người đó có trí tuệ. Cho nên phát xuất từ cái trí tuệ của con người, cái này quan trọng. Mà nếu cái này không có, coi như là tất cả đều hỏng hết. Nó phát xuất từ cái trí tuệ của con người. Ta nên cái trí tuệ của con người đó là khởi đầu. Rồi đó chính hai cái bàn tay của con người đó mới tạo dựng nên, tạo dựng nên thế giới. Cho nên ngày nay ta thường hay nói là hai cái bàn tay và khối óc, cái này quyết định cuộc đời ta. Khối óc để suy nghĩ, hai bàn tay để làm thì mới tạo nên sự nghiệp. Sự nghiệp thì... Cho nên tất cả các thầy nguyện vãng sanh là chi? Ta nên nguyện vãng sanh là cái chính của chúng ta, đó là nguyện đi học, đi về thế giới cực lạc để học với Đức Phật A Di Đà. Học với Đức Phật A Di Đà nữa để sau này mình làm Phật, phải không? Chứ không phải về đó hưởng. Ở đây có đạo hữu nào thích về bên đó hưởng không? Thầy nói thích về bên đó hưởng thì chắc chắn không được về đâu. Nhưng mà thích về học á, thì Đức Phật A Di Đà sẵn sàng cấp học bổng cho mình, phải không? Sẵn sàng tiếp độ mình. Mà phải chuẩn bị cái này đầy đủ nè. Chuẩn bị đầy đủ nè thì cái trường hợp đó Ngài rước mình, Ngài cấp học bổng cho mình nè, để mình học. Thế nên học xong rồi mới làm được việc chứ. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc cho Ngài Xá Lợi Phất. Tại sao chọn Ngài Xá Lợi Phất đây? Ngài Xá Lợi Phất là cái người trí tuệ bậc nhất ở trong trong hàng đệ tử của Đức Phật, tức là người thông minh nhất đây này. Người thông minh nhất, người giỏi nhất. Cho nên bây giờ Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nói, mới nói chuyện này, chứ không nói những người khác. Nhưng mà những người khác nghe Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất đó thì mình cũng nghe được, mà mình cũng suy nghĩ được, và mình cũng học được, cũng làm theo. Đây là về thế giới cực lạc. Đây là giới thiệu thế giới cực lạc. Thì bây giờ đó, ở bên thế giới cực lạc kia bảo là xây dựng ở trên 48 lời nguyện, phải không? Ta nói 48 lời nguyện này, cái này là căn bản của cái thế giới cực lạc. Nhưng mà cái điều nguyện thứ nhất này đó, coi chúng ta có vượt qua được không? Chúng ta có về được không? Thành ra trên cái bước đường nhập cư hay là thi tuyển vào cái thế giới này đó, là nó qua 48 bài thi này. Tại trong này đó, cái điều thứ nhất đó, là không có cái tên ba đường ác. Cái tên ba đường ác bên thế giới cực lạc không có. Nếu hãy cái tên ba đường ác còn, cái người á làm tội ác còn á, thì thế giới cực lạc cũng biến thành địa ngục thôi. Đây là điều căn bản thứ nhất các Phật tử. Cho nên khi ta muốn đăng ký mà ta dự tuyển vào cái chỗ này đó, là đầu tiên chúng ta phải gạn lọc ở trong lòng chúng ta trước. Trong lòng ta phải gạn lọc. Ở trong lòng ba cái điều căn bản nhất này đó là phải dứt sạch tham sân si. Cho nên thầy nói là cái hạ phẩm hạ sanh được thi tuyển vào cái sơ cấp ở bên thế giới cực lạc đó cũng đòi hỏi cái điều này, điều tiên quyết. Nên phải giữ năm giới và 10 điều thiện á, thì đây là cái tiêu chuẩn để ta vào chứ. Tại vì ở trong cái chỗ này ta không có cái chuyện này. Trong cái chỗ này ta không có người ăn hại, không có người ăn mày, ăn xin, không có người bệnh hoạn, không có người hung dữ, không có những cái chuyện này. Mà bây giờ đó, cái tâm chúng ta còn như thế, cái suy nghĩ chúng ta còn như thế đó, cái hành động và lời nói chúng ta còn cái này, thì ai chấp nhận ta vô? Cho nên thầy nói trong cái đạo tràng của mình đây, khi nghe pháp thì tất cả các vị không được nói chuyện, phải không? Không được mở điện thoại, cái này cấm. Thì thế giới cực lạc của Đức Phật ở đây cũng nghiêm cấm cái này chứ. Đây là cái điều quan trọng thứ nhất. Cho nên ba đường ác chấm dứt. Ba đường ác thế giới này không có. Vì vậy đó mà cái tâm ba đường ác chúng ta cũng không có. Mà cái tâm ba đường ác này không có đó, thì lúc bây giờ gọi là tâm trí lắng yên. Đây là điều kiện tiên quyết. Cái bài thi thứ nhất mà chúng ta qua được là chỗ này, để đi về cực lạc. Tâm trí không lắng yên, còn nghĩ tới, ham cái này nghĩ tới cái kia đó, thì cái trường hợp này coi như là đọa. Cho nên về thế giới cực lạc thì mọi việc đều tốt hết, phải không? Bữa đó thầy có giới thiệu sơ một chút là có cái ao thất bảo, ao hoa sen. Ở trong đó có bốn màu sen, tùy theo tâm niệm chúng ta mà nhìn thấy sen nở khác nhau, màu khác nhau. Cho nên màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, bốn màu ở trong cái ao này. Cho nên cái màu đỏ là tiêu biểu cho tinh tấn, mà màu vàng người ta tiêu biểu cho nhẫn nhục. Hai cái này quan trọng. Cái người siêng năng và nhẫn nhục á, thì cái người này có khả năng đi về đây nè, ở trong này tu về thế giới cực lạc. Rồi ở trong đó đó mà cho tới cái là hoa sen nở ra. Hoa sen nở ra đó có nghĩa là gì? Thành ra ta không nghĩ là ta nằm ở trong cái bông sen rồi cái sen này nó tự nở ra, cái ta từ trong bông sen bước ra không? Thầy nói nghĩ như vậy thì cũng được thôi chứ sao. Nhưng mà thầy không có cảm giác này. Tại vì hoa sen là tiêu biểu cho sự tinh khiết, phải không? Tiêu biểu cho sự tinh khiết của nó. Tức là ở trong bùn mà không nhiễm bùn, ở trong bùn mà không tanh bùn, thì cái này là cái điều quan trọng nhất. Đây cái điều kiện để ta vãng sanh. Ta ở ngay cái thế giới này, ta ở trong cái giàu sang, chúng ta ở trong sung sướng, ta ở trong tất cả mọi cái việc này đó. Nhưng mà những việc này không chi phối ta. Ta không vướng bận, ta không bị ô nhiễm bởi nó. Còn những con người chưa được thì ham, phải không? Được rồi thì cố giữ, mất đi đó thì coi như là khó sống. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà một lần thấy cái người chủ đồng điền bị mất đàn bò đó, ông này bỏ ăn bỏ ngủ để đi kiếm, không? Coi như nó đi hết rồi chắc mình cũng chết thôi chứ không sống. Đây cái sự thật con người như thế đó, mà muốn vãng sanh thì chắc chắn không vãng sanh được. Trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm thôi đấy. Đó cho đến khi nào mà như là hoa sen nở ra đó, thì khi mà sen nở ra đó, thì nó mới có mùi hương sen và nó không có bùn. Còn khi mà nó còn ở trong bùn đó, nó còn ở trong nước đó, nó khác. Nhưng mà nở ra được thì trong cái thời gian mà chúng ta tu đây nè, ta tu đây là gì? Ta phát xuất từ một con người tội lỗi bùn nhơ này nè, ở trong thế giới ta bà này đủ thứ việc trong này hết đó, thì ta cũng như họ. Thế ta bị nhiễm chứ. Cho nên Đức Phật nói Bồ Tát mà sanh trở lại làm người đó, mang cái thân người vô rồi đó, thì bây giờ chúng ta thọ nghiệp của cha của mẹ chúng ta, cho nên ta có cái thân này ra, thì chính cái thân này đó chúng ta bị ô nhiễm. Rồi chúng ta lớn lên đó, là bị xã hội đầu độc ta nữa, phải không? Cho nên ta bị ô nhiễm lần thứ hai nữa. Con người chúng ta trở thành bùn nhơ nhớp này. Nhưng bây giờ cái khởi tu của chúng ta này, làm sao mà lột cái này ra hết? Ta đã lột bỏ cái này hết đi. Thì khi mà lột bỏ cái này hết rồi đó, thì lúc bây giờ nó bảo là sen nở. Cho nên sen nở đó, sen nở là nó giống như là Thái tử Sĩ Đạt Ta, mặc dầu là Thái tử, mặc dầu sống trong cung điện, mặc dầu sống trong cái sung sướng, tất cả những cái này, nhưng mà những cái này không chi phối Ngài được, không ràng buộc Ngài nữa, phải không? Đấy, cái điểm này là điểm quan trọng nhất đó, là cái chuyện tu ở bên tịnh độ cũng như thế. Ta bà như vậy nhưng mà bên tịnh độ cũng vậy. Tại Đức Phật Thích Ca ở ngay ta bà này mà làm Phật, là ví như cái trường hợp mà ở trong một cái ao bùn mà sen mọc lên, tất cả mọi người là bùn hết đó. Nhưng mà Đức Phật cũng là bùn, cũng con người, nhưng mà bùn này biến thành sen. Thì cái chuyện tu chúng ta đây đó, Đức Phật nói đầu tiên là chúng ta phải làm cái này. Ba nghiệp cho thanh tịnh: thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Thì lúc bây giờ gọi là sen nở. Thì con người nó thanh tịnh như vậy rồi, nó trở thành vô nhiễm rồi. Thế nên khi mà vô nhiễm Thì ở bên thế giới cực lạc sen nở ra, thì các vị này họ làm cái việc gì? Ta nói cái việc đầu tiên mà thầy nói là trong kinh diễn tả đó, bảo là tất cả các vị này đó, họ mới lượm hoa, phải không? Gọi là hoa trời ngày đêm rơi xuống mà. Thế nên ở trong cái thế giới đó là hoa trời ngày đêm rơi xuống. Thì cái trường hợp này đó, bảo là lượm cái hoa này đó mà đem cúng dường cho chư Phật ở trong khắp mười phương, tạo thắng duyên cho người ta phát tâm. Đây cái điểm quan trọng nhất. Thì bây giờ đó một số các Phật tử mới nghĩ giống như ở bên cái thế giới ta bà này đó, mình sáng mình đi cắt mấy cái bông ha, đi lượm mấy cái bông rồi đem lên mình cúng Phật, phải không? Để đặng mà kiếm chút xíu phước không? Cái nghĩa này với cái nghĩa cực lạc này khác nhau. Tại đây là mình qua tự nhiên, ra vườn hái, qua chợ mua, phải không? Nhưng mình kia người ta gọi là qua trời, gọi là thiên qua. Nó không phải cái này. Mà qua trời cái đặc tánh nó là gì? Tên đặc tánh của nó có hai thứ. Tên là thứ nhất là an vui, phải không? Cái an vui đó, cái này là quan trọng. Thứ hai là vô nhiễm. Cho nên cái vô nhiễm và cái an vui này, cái thanh tịnh và an vui, hai cái này chính. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta nó thanh tịnh, cái tâm chúng ta an vui, thì lúc bây giờ ta mới nghe được nhạc trời, mới thấy được hoa trời. Còn tâm chúng ta không thanh tịnh, tâm chúng ta không an vui, thì cái chuyện này không bao giờ có. Ở bên thế giới cực lạc là nó như thế đó. Bây giờ ở bên thế giới ta bà này, ai mà tu á, muốn biết được cái tâm mình thanh tịnh chưa, thì cái trường hợp này coi chỗ này. Cái tâm thanh tịnh á, thì lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca nói là tâm tịnh thì độ tịnh, phải không? Cái tâm chúng ta thanh tịnh thì ta ở chỗ nào chỗ đó cũng thanh tịnh theo. Cho nên á, cái hồi còn nhỏ mới đi tu đó, thì lúc bây giờ đó, khuya thầy dậy đi lên đó, dùng chuông trên chùa. Mà lúc đó là chưa ai thức hết, nhưng mà sau này thầy nghe cái tiếng tụng kinh trên chùa đấy, thầy mới hỏi hòa thượng: hồi khuya này nó con nghe có người tụng kinh đó mà con không thấy ai hết. Thì hòa thượng mới nói với thầy là tổ tụng á, tức là tổ là người đã chết lâu rồi, phải không? Cho nên lúc đó tâm mình thanh tịnh, mình có thể nghe được những cái âm thanh ở trong quá khứ. Bảo là nghe bằng gì? Nghe bằng tâm, chứ không phải nghe bằng lỗ tai đâu. Cho nên các Phật tử, nếu ai mà thực tu có kinh nghiệm này, có những lúc thanh vắng nhưng mà mình cảm giác như mình có nghe, nghe tiếng tụng kinh, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu đó. Cho nên sau này thầy mới nhận ra được tụng kinh Di Đà, mới nhận ra được tâm mình thanh tịnh thì mình có thể nghe được cái âm thanh vi diệu của chư Phật. Đây gọi là thiên nhạc. Thiên nhạc tức là nhạc trời đó. Thường nghe nhạc trời là này. Tất cả các Phật tử chúng ta tu hành ấy, nhưng mà không nghe được nhạc trời, phải không? Không nghe được nhạc trời, không nghe được âm thanh của Phật ấy, thì cái này chưa. Còn cách đạo xa lắm ấy. Tâm chúng ta chưa lắng yên, tâm chúng ta chưa thanh tịnh, cho nên ta không nghe được những âm thanh này. Mà tâm chúng ta còn nhiễm ô là gì? Cái người mà nhiễm ô nặng nhất là cái tâm của họ đó, là nghe được cái loại nhạc kích động, phải không? Ta nói như thầy đó, bây giờ mà những cái lễ hội nhạc hội đó là hầu hết là họ mời thầy đi tới chứng minh, tới dự đó, mà thầy không đi, thầy nghe không được, nghe mấy cái này mệt quá, phải không? Rồi nhìn thấy cái biểu diễn mình thấy cũng mệt quá, phải không? Cho nên thích nghe nhạc trời và thích ngắm qua trời hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ai thích ngắm qua trời, thích nghe nhạc trời đó, thì người này có khả năng về cực lạc. Còn thích mà đi tới chỗ mà ca vũ nhạc kịch đó, thì chắc chắn ta sẽ ở thế giới ta bà này. Ta ở đây nhiều kiếp để ta tiếp tục nghe nữa. Nhưng mà người nào nghe cái này không được đó, thì có thể nghe nhạc trời. Những cái người nào mà nhìn thấy những cái này đó, mình không thích đó, thì có thể thấy được qua mạng Đà La và mạng Thù Sa, thấy được hoa trời. Cho nên nghe nhạc trời, thấy hoa trời rơi xuống, thì bây giờ mới lượm hoa trời. Mà hoa trời đó Thì cái trường hợp này nghe bằng tâm và thấy bằng tâm, cho nên nó đâu phải là vật, cho nên đâu có lượm bằng tay được. Cho nên này chúng ta cũng lượm bằng tâm thôi. Lượm bằng cái tâm thanh tịnh của ta, lượm bằng cái tâm an vui của ta đó. Cho nên bây giờ thầy thuyết pháp thì tất cả các Phật tử nghe đó gì? Nghe được có nghĩa là lượm được, có nghĩa là chui vào trong lòng mình được. Những cái lời giảng của thầy nó vô trong lòng mình được. Nhìn Đức Phật, Đức Phật có thể vào trong lòng mình được, thầy nói cái này là lượm. Thầy trên bước đường tu đó, thầy có kinh nghiệm này lắm. Nên thường lại Phật, thường nhìn Phật á, thì lúc bây giờ đó trong lòng mình có Phật đó. Đây là điều quan trọng nhé. Thường tụng kinh, thường nghe pháp á, thì trong lòng mình có pháp. Cho nên mình sống với Phật với pháp này đó, thì nó cho mình cái gì trước tiên? Đức Phật nói là pháp hỷ thực, tức là cái nguồn vui của mình lớn nhất á, là cái vui mà nghe kinh và nghe pháp. Không có cái nào vui hơn cái này nữa. Tại cái này là thức ăn tinh thần, thức ăn của tâm ta này. Cho nên về thế giới cực lạc rồi đó mà nghe pháp của Đức Phật A Di Đà đó, cái này ta ví như là qua trời. Nó không thấy bằng vật chất, nhưng mà người có tâm thanh tịnh thì người tiếp nhận được. Mà khi tiếp nhận được cái này thì sao? Khi tiếp nhận cái này nó bảo là mang cái mình tiếp nhận được, cái an lạc của mình đó, mang an lạc của mình đó, đi khắp ở trong mười phương. Dùng cái gọi là hạnh cúng dường, chính cái hiện hữu của mình, cái an lạc và cái giải thoát của mình làm cho người khác phát tâm, người khác nhìn thấy nó phát tâm. Còn trên thực tế cuộc sống này Đức Phật cũng dạy chúng ta vậy. Nếu thực ra một cái người mà chân tu đó, để ý chúng ta thấy ta biết, cái người chân tu đầu tiên họ có cái dáng giải thoát. Cái dáng giải thoát đó mình nhìn thấy đằng xa xa đó, thấy cái hình ảnh đẹp không? Thấy cái dáng của nó đẹp đó, là cái dáng của người giải thoát này. Đây là trên bước đường tu đó. Rồi đến bây giờ từ cái chỗ cái dáng giải thoát kia đó mà tới gần đó, thì mình thấy đẹp hơn phải không? Còn cái người mà giả đó, họ đóng kịch đó, thì ở xa mình thấy đẹp, nhưng mà tới gần đó, thì khác rồi phải không? Rồi đó mình sống chung với họ mấy ngày đó, là mình tự nhận ra hết tất cả những cái tính xấu của họ phải không? Cho nên Đức Phật đó, ở xa thì thấy đẹp, mà tới gần thì đẹp hơn. Mà sống chung á, thì càng sống chung thì càng quý với nhau hơn á, thì cái này là đạo. Tất cả các Phật tử tu nên nhớ. Nếu là bạn đạo, gọi là quyến thuộc Bồ Đề đó, thì càng sống chung với nhau, càng gần gũi nhau, thì càng học với nhau nhiều hơn, và trí tuệ cùng chia sẻ cho nhau. Cho nên cái này là cái điểm mà quý nhất ở trong đạo chúng ta. Đây là tu đây, người tu thật vậy. Cho nên sống chung với những người hiền, những người thật tu này nữa, tâm chúng ta an lạc lần ra và trí tuệ chúng ta phát sanh ra, này gọi là tu. Chứ còn ở trong một chùa, ở trong một nhà nữa mà thường hay tranh cãi nhau phải không? Giận hờn nhau, hơn thua nhau nữa, thì cái này là ác ma. Nhớ cái điều này. Dù chúng ta có tụng bao nhiêu kinh đi nữa đó, nhưng mà rơi vào tình trạng này đó, là chúng ta đi vào con đường tà rồi, không vãng sanh được. Cho nên lúc bây giờ đó, nhờ nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp mà tâm chúng ta được an lạc, tâm chúng ta được thanh tịnh, thì lúc bây giờ mang cái an lạc này, mang cái thanh tịnh này đó, mà đi giáo hóa chúng sanh. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà mình có những cái bậc thiện tri thức mà họ đã được vãng sanh về bên thế giới cực lạc rồi đó, thì lúc bây giờ đó, từ ở bên kia họ nghĩ tới mình. Tại vì khi mà họ nghĩ tới mình đó, họ liền tới mình được. Tại vì những người này đó, gọi là thần thông. Cho nên khi họ nghĩ tới mình đó, thì họ tới mình. Tại họ đi bằng cái tư tưởng, phải không? Đi bằng cái tư tưởng, cho nên đi rất nhanh. Nên bây giờ đó, từ đây đó, mà quý vị đó, sang Nhật thì mình phải mất bao nhiêu giờ bay mình mới tới được, phải không? Nhưng mà mình đi bằng cái tư tưởng của mình ấy, bằng cái ý nghĩ của mình ấy, thì Đức Phật nó trong một chớp mắt thôi. Bây giờ như thầy ngồi đây ấy, mà thầy nghĩ tới cái trường đại học thầy học hồi trước ấy, thì cái trường hợp này trong chớp mắt ấy, là thầy hiện ở trong cái trường này. Thầy nghĩ tới một vị giáo thọ sư nào đó thì liền cái vị này cũng hiện vào trong trong tâm mình. Cho nên tất cả những cái người mà họ đắc đạo bên kia rồi đó, họ đắc đạo bên kia cho nên họ mới hiện về trong thế giới này. Nếu mà ai có nhân duyên với họ, ai có nhân duyên với họ đó, thì họ hiện vào trong tâm chúng ta. Cho nên trong tâm chúng ta đó, bây giờ thanh tịnh, cho nên tâm ta với tâm của các vị bên cực lạc này đó, nó giao nhau được. Họ nghĩ về ta, cho nên hai cái tâm thanh tịnh này gần nhau, họ chia sẻ cho chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, ta ở đây, nhưng mà tâm chúng ta đó, nó đã về bên thế giới cực lạc rồi. Đấy. Tâm chúng ta về bên thế giới cực lạc, tới một lúc nào đó mà cái này nó thuần như bữa trước thầy nói là có một cái vị đệ tử hòa thượng Trí Tình ấy, nên giả từ hòa thượng để về Phật, có không? Nó ông này đó là nói một câu chuyện rất dễ thương. Ông nói nó với hòa thượng, ông nói nó là mai con đi về Phật đó thầy, con xin đi trước thầy nghe. Thầy, hòa thượng Tịnh kể cho thầy nghe khi mà thầy lên thăm hòa thượng. Rồi quả tình đó, ngày mai đó, cái ông này đó là không bệnh đau gì hết, tắm rửa sạch sẽ lên lại Phật xong rồi đó, ngồi ngay bằng Phật đó, chắp tay niệm Phật. Cho nên con của cái ông này mới lên thưa với hòa thượng đó là ba con mất rồi. Đây là hòa thượng Trí Tịnh kể cho thầy nghe đó. Thì cái này tại sao vậy? Là vì cái ông này đó, trong lúc mà ông chuyên niệm Phật, ông chuyên tu như vậy đó, ông không bị cái chung quanh này chi phối. Nhờ cái tâm lắng yên của ông, cho nên lúc bây giờ được một vị thiện tri thức từ ở bên thế giới thanh tịnh kia mà đưa tin vào trong tâm ông, cho ông biết trước ngày mai này ông chết đó, cho nên thôi chuẩn bị đi, phải không? Cho nên ta ở thế giới này, nhưng mà cái thần giao cách cảm của ta đối với những người họ ở trên các cõi trời, những người ở bên các thế giới Phật đó, thì ta nhận được những tín hiệu lành này. Cái này là kinh nghiệm tu, mặc dù chưa chứng được đó, mà thầy vẫn có cảm giác này. Cho nên khi nào có một người mà nghĩ tốt về ta đó, ta nhận được tín hiệu đó, ta thấy trong lòng ta nó an lạc. Nhưng mà khi nào ta nhận được tín hiệu của một người nghĩ xấu về ta đó, ta thấy trong lòng chúng ta nó bất an. Thành ra tất cả các Phật tử nghiệm cái này đấy. Nghiệm cái này để mình nhận ra. Cho nên tâm thanh tịnh nó ở tần số khác, do đó mà mình bắt được cái làn sóng của tất cả các vị thanh tịnh. Mà tâm chúng ta nhiễm ô đó, thì chúng ta lại bắt được cái làn sóng khác của ác ma. Cái này quan trọng. Cho nên trên bước đường tu đó, ta từ cái bùn này mà biến lần ra thành sen, thành sen, cho đến khi mà tỏa hương đó, thì cái này ta gọi là đắc đạo. Tới đây đó là mở ra rừng. Cho nên ta bảo là khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp âm liền tỏ ngộ. Đây là điều quan trọng nhất. Thì cái khi mà sen nở mà thấy được Phật, rồi nghe pháp thì tâm liền ngộ, phải không? Thì như vậy đó là ta về Phật hay là ta thành Phật. Thầy xin ngừng ở đây rồi.